Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, viên mãn thiên nhân Lục Thanh Bình. Ầm ầm tương đương cuồng bạo khí lưu đem không khí xé rách phát ra kêu rên. Diêm phủ thanh niên thứ bảy người Tiết Dương một thương giết ra. Thương thế như cuồn cuộn hồng thủy, tựa hồ muốn bao phủ một cái vương triều. Thường thấy nhất binh pháp chi thuật, chính là thủy hỏa kế sách, cạn lương thực kế sách, đây là không gì sánh kịp một thương. Trong đó ý cảnh kinh thế, phảng phất thảm họa chiến tranh mang theo thủy tai đem một cái thịnh thế từ phồn hoa mang hướng phân liệt, lại tựa như đem loạn thế chỉnh hợp nhất thống thời đại dòng lũ. Cõng cung thanh niên đứng tại trên mái hiên mắt, cười nheo lại nhìn xem Tiết Dương thẳng hướng Tiết Hồng Tuyến một thương kia, chiến họa thất tai, thứ nhất tai họa binh đạo thủy tai, chiến họa mỗi một tai họa đều là cái thế thương pháp, chính là một vạn năm đến trên Diêm phủ đại địa lịch đại binh gia thần tướng đi qua vạn năm diễn hóa, sáng tạo ra một môn cái thế thương pháp, có, chiến họa ra, thiên hạ dịch, nghe đồn. Tiết Dương xuất thân từ Bắc Đường Phủ Thiên Sách, vốn là Bắc Đường trên giang hồ mạnh nhất giang hồ cơ quan. Hắn lại là một vị duy nhất lấy Thiên Sách thân phận xâm nhập thiên hạ nhân bảng kiệt xuất thiên kiêu. Tại trong luân hồi đạt được kinh khủng nội tình, để hắn đem môn này Phủ Thiên Sách trí cao thương thuật truyền thừa luyện đến tuyệt vô cận hữu cảnh. Giới, được vinh dự. Phủ Thiên Sách sáng tạo đến nay lớn nhất thương thuật thiên phú kỳ tài. Từ Tiết Dương từ Lý Bạch Điệp ngực rút ra thương, lại lần nữa đâm về Tiết Hồng Tuyến, quá trình nhanh như là tia chớp. Thiên nhân đỉnh phong khủng bố một thương, lại là thân là Diêm phủ thanh niên thứ bảy người tuyệt đại thiên tài. Nhưng một thương này ngay tại muốn tuyệt tình đem Tiết Hồng Tuyến đầu lâu đâm ra một cái lỗ máu. Thời điểm, đột nhiên thiên địa vì đó tối sầm lại, trong huyện thành nhỏ bên trên mặt trời đột nhiên bị một đạo tia sáng mãnh liệt xuyên qua. Một đạo hồng quang quán xuyên mặt trời, liền ngay cả Tiết Dương đều tại cái kia một cái chớp mắt trước mắt hoảng hốt. Sau đó sắc mặt khẽ động, thư đế kiếm, nữ tử này là nhiếp gia người, trường thương trong tay vẫn là tuyệt tình ám sát hướng về phía trước. Ba tương đương một thương nổ xuyên không khí, lại tại xuyên qua Tiết Hồng Tuyến đầu lâu thời điểm, đầu tiên gặp được một đạo kinh diễm bạch hồng, mang theo một cỗ có thể để cho dù hai triều đế vương đều muốn vì đó kinh hãi, quân vương gặp nạn, ý. Cảnh, phảng phất một kiếm này trời sinh chính là vì đâm đế sát hoàng mà sinh ra trên đời này. Chính giữa bầu trời to lớn mặt trời đều bị cái kia sáng chói đến nồng đậm, đâm đế, ý cảnh che lại. Tại trong hẻm nhỏ hiện ra một cỗ bạch hồng quán nhật, dị tượng. Răng rác, là Tiết Hồng Tuyến tùy thân bảo nhận tiếng vỡ vụn, sau đó còn có nàng một tiếng rên. Lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, trong hẻm nhỏ chỉ còn lại có một cái bắn nổ hố to cùng mấy giọt máu dấu vết. Người không gặp, truy. Tiết Dương một mặt âm trầm nói, cõng cung thanh niên Phương Nghệ Tử một mặt sợ hãi than không dám tin. Cái kia chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh giới thiếu nữ. Vậy mà từ Tiết Dương một thương phía dưới đào tẩu, thư đế kiếm quả thật danh bất hư truyền. Nàng thanh kiếm này đạt được mấy phần năm đó bọn họ tổ tông nhiếp ẩn nhân ám sát Ngô Đế Ý cảnh tinh. Túy. Vậy mà làm được cùng nàng tâm ý tương thông, bộc phát ra kinh người tiềm lực. Thiếu nữ mặc áo đen tại cái kia ngắn ngủi một nháy mắt, nhìn thấy Lý Bạch Điệp bị súng giết về sau, liền rõ ràng chính mình tuyệt không có khả năng là Tiết Dương đối thủ. Sau đó cấp tốc phát triển bọn họ thích khách thế gia yêu lương truyền thống. Thấy tình thế không ổn, một kích trốn xa, lại tìm cơ hội. Cái kia cổ lão, thư đế kiếm, chi bạch hồng quán nhật dị tượng lai lịch quá lớn. Liền ngay cả Tiết Dương đều tại cái kia cổ lão kinh thiên ý cảnh dưới hoảng hốt một cái chớp mắt. lờ mờ trông thấy ngàn năm trước kia Ngô Vương cung nhiếp ẩn nhân đâm đế lúc thiên địa dị tượng. Đồng dạng là một đạo bạch hồng, lần kia là chân chính quán xuyên trời cao, làm cho cả Ngô Vương cung đều thiên địa tối đen. Sau đó tại Hừng Đông một cái chớp mắt, cả triều người nhìn thấy một màn là Thích Khách Nhiếp ẩn nhân đứng tại dưới ghế rồng trên bậc. Trong tay cầm chính là Ngô Đế đầu lâu. Sau đó ra kim điện, đi vào ngàn vạn cấm quân phóng tới mưa tên bên trong. Thong dong chịu chết, Tiết Hồng Tuyến một kiếm này mặc dù không có Nhiếp gia viễn tổ mài ra một kiếm kia kinh thiên động địa, nhưng cũng đồng dạng ảnh hưởng đến trong phạm vi nhất định vạn vật cảm giác. Tại Tiết Dương bị hoàng thần một cái chớp mắt, cấp tốc quăng kiếm leo tường mà chạy. Thiếu nữ mặc áo đen khóe miệng một hàng vết máu, thật nhanh loạn ngõ hẻm trong xuyên qua, ầm ầm, mà sắc mặt âm trầm Tiết Dương cùng Phương Nghệ Tử lại như là hai đầu mãnh thú hình người. Tại trong hẻm nhỏ mạnh mẽ đâm tới, thật nhanh tiếp cận Tiết Hồng Tuyến, có thể bị Liên Hồi Điện đánh giá là làm đối thủ của chúng ta đội ngũ. Đội viên bên trong quả nhiên cũng có người không đơn giản. Thiếu nữ này nhất định phải giết chết, không phải lấy nàng Nhiếp gia Thích Khách xuất thân, lại có cái này thủ có thể để ta đều có thể thất thần một cái chớp mắt kinh diễm kiếm thuật. Tại không có mấy ngày sau sinh tử quyết chiến bên trong đưa đến uy hiếp quá lớn. Cao thủ quyết chiến, nhất là lực lượng ngang nhau đối thủ ở giữa sinh tử chi tranh về sau. Bị Thích Khách này thế ra thiếu nữ mặc áo đen đến như vậy một chút, rất có thể liền sẽ tạo thành trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất bại vong chi quả. Thích Khách ở trên mặt đất truyền thừa một vạn năm, cho tới nay đều là tất cả đại đế vương cái họa tâm phúc. Hắn xuất quỷ nhập thần ám sát quá khó lòng phòng bị, nhiều lắm là chỉ có thể chạy ra huyện thành nhỏ, như tại Bình Nguyên bên trên, ta căn bản đi không được. Tiết Hồng Tuyến thuở nhỏ tâm thần bồi dưỡng bảo nhận, tại chỉ cùng Tiết Dương mũi thương tiếp xúc một cái chớp mắt liền đứt gãy thành từng khúc. Nàng đồng dạng nhận phản phệ, nhưng ngắn ngủi từ Tiết Dương trên tay trốn được tính mệnh, cũng không có nghĩa là nàng liền có thể chân chính chạy ra phía sau hai người truy sát. Hy vọng này quá mức xa vời. Rất nhanh, Tiết Dương một bộ bạch bào, lại lần nữa bắt được tại ngõ hẻm trong tán loạn Tiết Hồng Tuyến thân ảnh. Sẽ không còn có lần thứ hai. Hô hô hô, tương đương Tiết Dương nhảy lên cao thiên, sau đó thả người mà xuống. Trường thương trong tay xé rách không khí, mũi thương bên trên mang theo kinh khủng binh tai họa chi khí. Ầm ầm, không khí bị chèn ép vù vù. Cái kia một cái chớp mắt Tiết Hồng Tuyến đang muốn nhắm mắt. Thiếu nữ mặc áo đen này lúc này nhìn không thấy đối tử vong sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, hay là trốn không được sao? Không nghĩ tới chỉ là lần thứ hai tiến vào luân hồi. Ngay tại vừa tiến vào ngày đầu tiên, muốn đem tính mệnh lưu tại trong luân hồi, Tiết Dương thực tế là quá khó địch nổi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo trùng trùng điệp điệp quyền ý, đột nhiên từ trong hẻm nhỏ một chỗ bốc lên mà đến. Như trên đường chân trời dâng lên một vòng mặt trời, vọt tới một thương kia, ầm ầm ù ù, cái gì? Tiết Dương trong chớp mắt thần sắc khẽ biến, còn chưa kịp thấy rõ, thân thương liền tiếp nhận đến một cỗ cực kỳ khủng bố mênh mông huyết khí lực lượng, như sông lớn chạy trôi đánh thẳng tới, ong ong ong, mũi thương của hắn bị chèn ép đều uốn lượn, phát ra gào thét, keng, sắc bén quyền phong đâm vào thương ở giữa phía trên, phát ra ánh sáng sáng chói, người tới huyết khí kịch liệt và chạm ép hướng Tiết Dương, để Tiết Dương đều có mấy phần cảm giác không thở nổi. Lại một khắc, hắn mi tâm nóng lên, tâm thần nháy mắt dự cảnh, cũng đã muộn, kia là một đạo màu cam hỏa diễm, như liệu nguyên chi hỏa, hừng hực đốt hướng thần hồn của hắn. Hừ, Tiết Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc cất bước triệt thoái phía sau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, xuất thân xa trường quân nhân ý chí để hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững tầng thứ hai tranh. Linh chân hỏa nung khô, cái này bạch bào đem nhịn xuống ngập trời thống khổ đồng thời. Gấp nhấc lên toàn thân tu vi đâm ra đỉnh phong một thương. Đến ứng đối cái này nửa đường giết ra kinh thiên cao thủ. Ầm ầm ầm, đâm ra một thương, giống như một mảnh phong hỏa xa trường hiện thân mà ra. Khắp nơi đều là đau thương, trùng sát, ngựa tê minh tràng cảnh. Đây là chiến họa thứ hai tai họa binh đạo hỏa tai. Trong không khí tràn ngập diêm tiêu thuốc nổ hương vị. Suy suy suy, lần này là 5-6 đạo phá không kiếm khí màu đen. Bẻ gãy nghiền nát xé mở không khí bên trong binh tai họa ý cảnh. Nện ở tiết dương hộ thể chân khí bên trên. Ngay sau đó, phanh, người tới tay nắm quyền ấn quét tới. Thẳng tiến không lùi, ỷ vào thần thông không nhìn hết thảy đánh giết. Đấm ra một quyền, nện ở tiết dương trên thân thể. Qua, diêm phù thanh niên bên trong thứ 7 người. Ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Khóe miệng lớn ho ra nội tạng khối vụn. Đồng thời, tay phải hắn lại bóp kiếm quyết. Một đạo so trước đó càng thô mấy lần vô hình vô tượng kiếm khí ngang trời. Như ngôi sao màu đen vượt qua bầu trời. Nhanh chóng mà mãnh liệt. Vùng này cũng vì đó biến sắc. Oanh, phạm vi vài chục trượng bụi đất sụp đổ. Người tới xuất thủ chính là các loại đến cực điểm giết chóc. Đã có thể cứu nhân chi ý, cũng có không cho Tiết Dương cơ hội thở dốc tuyệt sát bá đạo. Tiết Dương trong cơ thể phát giác được cuối cùng luồng kiếm khí màu đen này khủng bố. Vừa nhanh vừa mạnh, là cùng hắn đồng dạng cảnh giới thiên nhân đỉnh phong chi hùng hồn một kiếm. Trong cơ thể hắn chân khí phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, triệu tập toàn thân tu vi muốn chặn ngang, nhưng mà... Vừa mới tiếp nhận nháy mắt, Tiết Dương liền sắc mặt kịch biến, tại nghìn cân treo sợi tóc hắn ra sức gầm nhẹ quay người. Phốc, kiếm khí màu đen xuyên thủng cánh tay hắn mà qua. Oanh sát nát hắn cánh tay trái, để máu và xương nổ tung, nổ lên một đoàn tàn khốc huyết vụ. Tiết Dương bị liên tục oanh sát bay ngang ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng. Ngô đạo sát quyền cùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Ngươi là Nam Tùy Lục Thanh Bình. Hắn không chỉ có nháy mắt nhận ra thân phận của Lục Thanh Bình, còn phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Thiếu niên này không phải giang hồ truyền ngôn nói như vậy nhị phẩm thiên nhân. Hắn là cũng giống như mình nhất phẩm thiên nhân, đã đến thiên nhân huyền quan cảnh viên mãn. Lúc này xuất hiện tại trong hẻm nhỏ chính là một bộ cẩm y thế tử điện hạ. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người. Một thân huyết khí dâng trào như mặt trời mới mọc lên cao. Lại tại nổi lên kinh khủng sát cơ. Muốn đem hai người kia tính mệnh ở đây nhận lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN